Lúc bị bắt cho đến giờ, hắn lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của nàng, không biết nàng có bị tên cầu hoàng đế kia ức hiếp hay không. Lúc nào hắn cũng mong nhớ được nhìn thấy nàng ngày đêm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn thật sự là không sống nổi. Nhìn thấy nàng lo lắng cho hắn như vậy, làm hắn không kiềm lòng được mà ôm nàng vào lòng. Tiểu quan Tán Lý, ngươi làm gì vậy? Vết thương của ngươi... Thượng quan Tán Lý bá đạo nâng cằm của nàng lên, nhìn bờ môi hoa đảo kia đang nhuốm một tầng đỏ ửng, làm hắn không tự chủ được mà hôn vào đó. Đầu lưỡi dây dưa quấn lên lưỡi của nàng, như muốn lưu hết mật ong ở trong miệng của nàng, bá đạo ôn nhu dịu dàng, đợi đến khi thỏa mãn hắn mới nuối tiếc mà rời khỏi bờ hoa đảo kia. Nhưng bàn tay vẫn ôm chặt nàng ở trong lòng, vết thương kia đối với hắn chẳng là gì, nhưng thấy sắc mặt nàng lúc nào cũng mang theo lo lắng, trong lòng hắn không ngừng dâng lên sự yêu thương sủng nịnh. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Nam, Nam Yên, ta yêu ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta. Hắn nói yêu ta rồi, ha ha, ta đoán có sai đâu, thượng quan Tán Lý, người hết giả bộ được rồi chứ gì. Ta đắc ý vênh mặt lên cười gian xảo, trong lòng ta như có trăm ngàn bông hoa đang nở tưng bừng, thì ra cảm giác khi được yêu lại thụ sủng nhược kinh như vậy. Ừ, tiểu Tán Lý, tưởng ngươi còn định che giấu cảm xúc, không ngờ bây giờ lại chịu buông nổi mà thổ lộ với ta, hắc hắc. Tiểu yêu tinh, ngươi còn cười được sao? Ây, không được gõ đầu ta. Chủ nhân, các người tới rồi. Dạ. Tiểu Tán Lý, người biết không, trên đường về Ngọc Quốc mà y cải trang thành một mỹ nhân theo ta làm nha hoàn. Nếu mà người nhìn thấy hắn lúc đó, chắc chắn người sẽ bị hớp hồn. Chủ nhân, mà y, sau này ta phải cho người áp dụng chiêu đó thêm một chút, hắc hắc. Thượng quan Tán Lý trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu, nàng có cần phải thân mật như vậy với hộ vệ của mình hay không? Lúc hắn bị giam ở đây thì nàng đang ở bên cạnh ma ý kia sao? Cứ nghĩ đến cảnh nàng nói cười với nam nhân khác, hắn lại không vui, thậm chí là phi thường khó chịu. Có sát khí. Nhìn thượng quan Tán Lý và ma y hai mắt như có luồng điện đang công kích nhau, ta nhịn không được mà dùng mình một cái, chắc chắn là lão công của ta lại vác theo bình giấm chua mà chạy rồi. Bây giờ không phải lúc các người kỉnh nhau, là tìm cách thoát thân đi. Ai kỉnh ăn chứ? Có cần phải đồng thanh cùng một lúc như thế không? Không nói thì ta cũng biết tình huynh đệ của các người đậm đà như thế nào rồi. Ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa, trước tiên là tìm cách thoát ra khỏi đây rồi tính sau. Mã Y, người đi tìm xem xung quanh ngục có đường nào thông ra bên ngoài hay không? Thiên Y, lấy hộ ta cây đuốc. Suýt nữa thì quên mất vật đang cầm thí nghiệm, hy vọng chính là nó, nếu thí nghiệm này thành công, ta nhất định có thể oanh oanh liệt liệt mà ra khỏi đây, ha ha. Tiểu Nam, người lấy đuốc để làm gì? Bí mật. Ta lấy tay hình thành dấu hiệu im lặng, tay còn đang không quên lôi từ trong ngực áo ra cái lọ lúc nãy, dùng để lấy chất lỏng kia, khẽ mở nắp, đổ nó lên cây đuốc. Phừng, ha ha ha, đúng là, nó rồi. Tiểu Nam, người thật quỷ dị. Ây, ha ha, ta đang mừng chết đi được, các người cũng nên ăn mừng đi. Thứ đó là cái gì? Vì sao lại có thể làm cho lửa cháy bừng lên như vậy? Tiểu Tán Lý, cái này gọi là dầu thô, nó chính là một thứ nguyên liệu có thể gây cháy. Dầu thô? Ừ, bộ các người không biết dầu thô? Ta chưa từng nghe qua. Có lẽ thời cổ đại chưa biết đến dầu thô, thứ chất quan trọng trong tương lai này không ngờ lại xuất hiện ở đây. Ta đúng là cực may mắn nha. Ha ha, nếu các người chưa từng nghe qua thì hôm nay ta sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Chủ nhân, không lẽ? Thiên Y, thiên cơ bất khả lộ. Dạ. Ta nháy mắt với Thiên Y một cái, không ngờ hành động đó lại lọt vào tầm mắt của ai kia. Ta lại dùng mình một cái nữa. Lão công à lão công, người vác nhiều giấm chua như vậy, không hỏi tay sao? Hoàng cung Ngọc Quốc có hàng nghìn thị vệ cùng binh lính, người định làm sao thoát thân? Đường đường chính chính mà đi ra. Có thể. Người có chắc thoát khỏi vạn tiễn của binh khí? Nếu bọn chúng dám cản đường ta, ta sẽ phải đập cả hoàng cung Ngọc Quốc. Tin ta, ta nhất định có cách thoát ra khỏi đây. Người đang bị thương, cứ hào hào mà dưỡng thương đi, không cần phải phí sức. Được, ta tin ngươi. Thượng quan Tán Lý bên ngoài có vẻ tĩnh lặng như nước, nhưng bên trong nội tâm lại như có sóng ngầm dâng trào. Nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Phá sập hoàng cung của Ngọc Quốc, nàng có thể làm được sao? Tuy những lời này thật vô lý, nhưng ánh mắt kiên định của nàng làm hắn nguyện tin tưởng nàng có thể làm được. Đường đường là nhị vương gia, đại tướng quân ngôn quốc như hắn còn mắc mưu trong tay nàng, thì những việc này nhất định là nàng đã có biện pháp. Hắn chỉ có thể dùng võ công bảo vệ nàng. Còn về quỷ kế thì tiểu yêu tình này lại hơn hắn một cái đầu. Chủ nhân, cửa sau của ngục thất có thông lối ra. Hoàn hảo, đám thị vệ này khoảng tới sáng mới có thể tỉnh lại. Còn hạ tu Lý Phong, chủ nhân, lúc thuộc hạ rời khỏi hắn vẫn còn đang ngủ, khoảng 3 khắc nữa sẽ có thể tỉnh lại. Vậy sao? Vậy giờ hắn tỉnh lại chúng ta sẽ đi. Cái gì? Đừng vội, ta đã tìm ra được nhược điểm của hạ tu Lý Phong. Nếu muốn yên bình, chỉ có thể tương kế tiểu kế. Ta là nhược điểm của phụ thân, còn dầu thô chính là nhược điểm chí mạng của hắn. Dùng thứ này để uy hiếp hắn. Ừ, cứ bình tĩnh chờ xem kịch hay. Ngồi như vậy cũng thật chán đi, ta xoay đông xoay tây, tìm chỗ để chơi. Hắc hắc, có rồi. Thiện y, mở cửa ngục cho bốn người kia luôn đi, tiện thể cho họ giải dược. Chủ nhân, chúng ta không biết họ là bạn hay là thù, liệu có... Điểm huyệt. Ách. Nam Yên, người đúng là tiểu quỷ. Hô hô, quá khen, quá khen. Lần này đúng là có trò vui để xem. Hình như lúc bước vào ta nhận thấy bốn người kia đều là nam nhân. Hay, phải cẩn thận, không khéo lão công của ta lại vác thêm mấy chục bình giấm mà chạy. Chủ nhân, bọn họ tỉnh lại rồi. Các người vác bọn họ qua đây đi. Các người là ai? Nếu không muốn chết thì mau ra huyệt cho ta. Một người trong số đó nói chuyện với ta bằng vẻ mặt cảnh giác, giọng nói khò khè nhưng đủ uy phong. Bốn người đều là nam nhân. Trong đó có một tên nhóc chừng 15 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to đen lung liếng. Hắn vận một bộ hoàng y, đai lưng huyết ngọc. Tuy nhìn có phần chật vật, nhưng tấm vải dệt nên bộ quần áo này hình như không phải là thứ tầm thường. Bên kia là một thúc thúc đã tứ tuần, lão vận một bộ đồ như đạo sĩ, khuôn mặt hẳn lên những góc nhọn, trông thật ngầu nha. Còn lại là hai nam nhân khoảng 20 tuổi, giống nhau như đúc, khuôn mặt hài hòa, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt hạnh cuốn hút pha lẫn sự lãnh khốc. Ta đặc biệt ấn tượng với đôi đồng tử mắt tím của cặp song sinh kia. Nói sao nhỉ? Nhìn rất bi thương. Chúng ta là ai? Lão già kia, lão đuôi sao? Chúng ta đương nhiên là con người. Ta hỏi các người là ai? Ta nói rồi là con người, lão có bị lãng tài hay không đấy? Ha ha, ai bảo nhìn mặt lão thấy ghét quá làm chi, ta cho lão quê một chút, hắc hắc. Vị đại thúc này, xin bình tĩnh, họ cứu chúng ta chắc không phải là kẻ địch rồi. Hai, dễ thương như tiểu A Oa này có phải là hơn không? Lại đây, cho ta nựng một cái. Tiểu Nam, ách, ngay cả một tên nhóc con mà hắn cũng, ta thật là hết cách. Thượng quan tán lý gần từng giọng, ánh mắt như muốn tóe lửa, nữ nhân này đến lúc nào rồi mà nàng có đi trêu ghẹo người khác. Thì thì, ta không phải là tiểu oa oa, ta tên là Bạch Phong Kinh. Bạch Phong Kinh. Ngươi, không lẽ là đệ đệ của Hoàng đế Kim Quốc Bạch Phong Vân? Vị đại ca này, ngươi quen Hoàng huynh ta sao? Cũng xem như là có quen biết. Tiểu Tán Lý, hắn là em trai Hoàng đế. Ai ra, vậy câu chừng hắn cũng bị bắt để làm vật uy hiếp giống như chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi cũng vậy sao? Tên hoàng đế kia nửa đêm sai người đến bắt ta để ép hoàng huynh, giao cho hắn đảo phỉ thúy. Hoàng huynh, ta muốn gặp hoàng huynh. Ách, đừng khóc, từ từ rồi ta dẫn ngươi đi gặp hoàng huynh. Thật không? Tỷ tỷ hứa rồi. Ừ, dỗ trẻ em là điều ta ghét nhất. Cũng may, tiểu tử này rất là biết nghe lời, xem ra là bạn rồi. Thiên y, giải huyệt cho hắn đi. Tỷ tỷ, ta thích tỷ, ta muốn đi theo tỷ. Đừng bám ta. Buông nàng ra. Bóng đen của thượng quan tán lý như ác ma nuốt chửng lấy Bạch Phong Kinh. Hắn không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Oa, tỷ tỷ, vị đại ca này hung dữ quá. Hắn muốn đánh ta. Hoàng huynh, sao lại quen biết với người hung dữ như vậy chứ? Thượng quan tán lý, ngươi làm hắn khóc rồi kìa. Ta rất ghét dỗ trẻ con nha. Người mau đi dỗ hắn nín cho ta. Số nhà đầu, ngươi không phải giải huyệt cho ta. Muốn ta giải huyệt trước tiên phải khai rõ danh tính, lỡ lão là kẻ thù thì sao? Ta tên là Thất Nhật. Ách, sư phụ của đại ca ta. Đại ca ngươi là ai? Chính là Nam Ngự Phong. Ngươi là... Ta là tứ nữ của tể tướng Nam Phụng Chu Quốc. Hừ, thì ra là Phong Nhi, xin nội đàn của ta để cho ngươi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Lão sư phụ, ông là sư phụ của đại ca ta thì cũng là sư phụ của ta rồi, nhưng mà sao sư phụ lại bị bắt vào đây? Cũng như các ngươi, tên cầu hoàng đế kia bắt ta lấy hoàn hồn đan có tác dụng cải trừ hoàn sinh. Nhưng rất tiếc là ta ăn mất rồi, còn lại 2 viên cho Phong Nhi. Ách, có phải là cái này? Số nhà đầu, vì sao ngươi có? Đại ca cho ta, hắc hắc, thì ra nó tên là Hoàn Hồn Đan. Trời, bị bóp cũng tức chết ta, cái tên đệ tử này. Lão xem như là bạn rồi, để ta giải huyệt. Số nhà đầu, giữ Hoàn Hồn Đan cho kỹ, nếu để mất thì dù ta có chết, cũng sẽ hiện hồn về bóp cổ ngươi. Vâng vâng, còn hai vị kia, có thể cho ta biết danh tính được không? Đoạn Tuyệt, Đoạn Ân. Các người là đệ nhất sát thủ của tà phái, biệt danh Song Tử Xuyên Hồn Huyết. Lão sư phụ Thất Nhật có vẻ kích động khi nghe thấy hai người kia xưng tên, thì ra cặp song tử này là sát thủ, tên cũng thật là đặc biệt. Nói rõ tên, sự dứt khoát, không ân tình, trong đó còn mang theo hận ý. Hay, ta cứu bọn họ có sao không nhỉ? Cô nương, chúng ta có ân tất báo. Quả là đệ nhất sát thủ, có thể nhìn ra ta đang nghĩ gì, dù sao cũng đã lỡ rồi, cứu hết ra vậy. Các người là sát thủ mà cũng bị bắt. Chuyện cơ mật, xin thất lễ, chúng ta không nói ra được. Xí, cơ mật cái rắm thối, bị người ta bắt, sợ mất mặt sát thủ nên không dám nói. Có điều, ta chỉ dám để ý nghĩ này ở trong lòng, nếu mà nói ra, chắc cái đầu để ăn cơm sẽ bị rớt xuống. Chủ nhân, đã tới lúc. Các vị, nếu đã cùng chung cảnh ngộ, thì chúng ta cùng nhau thoát ra. Ta có cách để uy hiếp hạ tù Lý Phong, các vị ở đây đa số là cao thủ, chỉ có tên nhóc này. Úi, tỷ tỷ, ta cũng có võ công. Thật không? Thật mà, Hoàng Hình ngày nào cũng dạy võ công cho ta. Số nhà đầu, người uy hiếp tên cầu hoàng đế kia bằng cách nào? Đi theo ta sẽ rõ. Được, ta đi với ngươi. Tỷ tỷ, ta cũng muốn theo tỷ tỷ. Ừ, còn hai vị kia nếu không thích thì có thể đi trước. Chúng ta cùng đi. Ha, vậy tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Ha ha, có sư phụ của đại ca cùng đệ nhất sát thủ đi theo, ta sợ gì mà không náo loạn một phen. Hạ tu Lý Phong, chờ xem sự kinh hỉ kế tiếp ta dành cho ngươi như thế nào. Vậy là cả đoàn 8 người hùng hậu chúng ta cùng nhau đi theo chỉ dẫn của Mã Y đến thông đạo để đi ra ngoài. Mà cái thông đạo này hình như là được xây theo vòng cung thì phải. Ra đến cửa ngoài, lại ngay trúng lối đi, đến làm đỉnh các. Ha ha, thật sự quá trùng hợp. Khẳng định là lão tiên gia hết sức ưu ái, cấp cho ta đường thoát một cách dễ dàng như vậy. Song Y, dưới đất có cát. Hai người lấy cái túi hốt chúng bỏ vào đi. Để làm gì ạ? Cứ bỏ vào đi, lát nữa các người sẽ biết. Số nhà đầu, người thật sự toàn làm những việc khó hiểu. Này, lão sư phụ, ta không phải là số nhà đầu, ta tên là Nam Yên. Oa, tỷ tỷ, tên người rất đẹp nhá. Hà hà, quá khen, tên người cũng đẹp lắm. Tiểu Nam, giờ không phải là lúc đùa giỡn. Cũng đúng, chúng ta tập trung vào việc đại sự thôi. Ai mà không tập trung chứ, chỉ có một mình ngươi là còn có tâm trạng để giỡn thôi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trừ Bạch Phong Kinh. Nếu đi đâu như thế này, khẳng định sẽ dễ bị phát hiện, bây giờ chúng ta chia nhau ra từng nhóm, phân hướng để đi. Làm đỉnh các, Song Y, các người chỉ đường cho họ, thượng quan Tán Lý đang bị thương, ta đưa hắn đi trước. Tỷ tỷ, ta muốn đi với tỷ. Tiểu tử nhà ngươi, ngoan ngoãn đi theo các vị ở đây, tỷ tỷ không bắt người theo được. Không được, ta muốn đi với tỷ tỷ thôi. Không được cãi. Ách, ta đi trước, Thiên Y, tới nơi nhớ đem theo đuốc. Dạ. Nói rồi ta liền theo đường mòn mà đi trước, ta thoạt nghĩ nếu bây giờ bỏ đi luôn thì có lẽ sẽ thuận tiện hơn. Nhưng nếu như vậy, hạ tù Lý Phong nhất định vẫn sẽ nuôi ý nghĩ xâm lược hai nước Chu và Ngôn. Nhưng bây giờ ta đang nắm yếu điểm của hắn, không bằng làm liều một lần cho xong chuyện. Tiểu Nam, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì, tiểu Tán Lý, vết thương của người sao rồi, đi như vậy có bị chảy máu không? Không sao, người biết kinh công tại sao không sử dụng. Ta sợ người đau cho nên... Ngốc, ta là nam nhân, không thể nào đau chỉ vì một vết thương nhỏ như vậy, mau sử dụng kinh công đi. Được không, ta sợ không mang người nổi. Người có phải là đại ngốc hay không, ta cầm người mang theo sao? À, không được nói là ta ngốc nữa. Vậy đi nhanh đi. Được rồi. Lan Đình Các ở đâu? Đi theo đường mòn này, này! Không đợi Nam Yên nói xong, thượng quan Tán Lý đã ôm nàng bay lên nhành cây. Bàn tay to vững chắc đem nàng giấu ở trong lòng, đôi chân nhanh nhẹn lướt qua trên tán cây, tốc độ của hắn như hòa với gió xé rách màn đêm. Tới rồi! Số nhà đầu, người thật chậm chạp. Lão sư phụ, người tới lúc nào vậy? Lâu rồi, đợi người muốn giải cả cổ. Ha ha, tiểu bối làm sao so sánh được với văn bối chứ? Quả là cao thủ! Bây giờ ngươi mới biết sao, ta vốn là đệ nhất mà. Lão giả kia, mới có nói một câu mà lão đã lên tận mây xanh rồi. Số nhà đầu, Ngươi không làm được nên tức chứ gì? Hai vị, đây không phải là lúc cãi nhau. À, ô, nói cũng phải, thật xin lỗi. Lời nói của sát thủ có khắc, âm lãnh đến cực điểm, làm người ta không rét mà run. Ngẫm lại nãy giờ, hình như ta là người hay nói nhảm nhất thì phải. Nam Yên cô nương, đây là cát lúc nãy mà cô nương yêu cầu. À, tốt rồi, các vị mau giải xuống chỗ đứng của mình đi. Để làm gì? Mau đi, không còn nhiều thời gian. Có thích khách. Ta đột nhiên nhếch mép cười một cái quỷ dị, cuối cùng đã tới lúc. Xong ý, các người làm tốt lắm, đem được lũ chuột kia chạy tới bẫy, ha ha. Chủ nhân, đưa đuốc cho ta, các người mau đứng vào bên trong vòng cát đi. Dạ. Hạ tu Lý Phong lúc tỉnh lại đã không còn thấy bóng dáng của nữ nhân kia đâu. Trước khi bất tỉnh, hắn tận mắt chứng kiến nàng điểm huyệt mình, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác, khiến hắn muốn trở tay cũng không kịp. Nàng cư nhiên là người có võ công, lúc đó hắn có thể cảm nhận được nội công của nàng đã lên đến tuyệt đỉnh. Vì sao một tiểu nữ con nhà khuya khác như nàng lại được học võ? Vì sao nàng lại có thể giấu được nội công của mình một cách hoàn hảo như vậy? Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Dắt mũi, thân thế của nàng. Khốn kiếp, hắn đường đường là vua của một nước lại bị một nữ nhân dắt mũi. Như vậy có ra thể thống gì? Nhất định hắn phải bắt được nàng, cho nàng biết hậu quả khi chọc đến hắn. Hoàng thượng, có tin khẩn. Chết tiệt, ta đang bận tìm nữ nhân kia, có gì thì nói mau. Hạ tu Lý Phong của ba người kia, tất cả đều đã được giải thoát. Cái gì? Lúc đội cá không thấy những thị vệ trong mật thất ra ngoài, thuộc hạ sinh nghi liền vào trong tẩm cung của hoàng thượng xem. Mới phát hiện cửa mật thất đã bị mở, tất cả thị vệ bên trong đều bị trúng mê cực mạnh. Nhất định là nữ nhân kia, quả nhiên ta đã xem thường nàng ta. Hoàng thượng, bây giờ phải làm sao? Chia người đi tìm, dù có lật tung cái hoàng cung này lên cũng phải tìm ra bằng được nàng cùng bốn người giam trong mật thất. Phái người ra ngoài truy nã phòng khi chúng chạy thoát. Nhưng cửa thành đang đóng. Còn một chỗ, khốn kiếp, mau tới Lan Đình Các. Bên ngoài Lan Đình Các, thị vệ đã mai phục, không còn một chỗ hở, nhưng vẫn không ai dám bước vào. Ánh lửa bên trong, liệu có phải là ma hay không? Nơi này vốn đã rất quỷ dị, thêm ánh lửa kia, thoạt nhìn chỉ muốn lạnh sống lưng, lại gần càng thêm rùng rợn. Này, ta đốt lửa sáng trưng như vậy sao không có ai tiến vào? Ha ha, tại vì uy lực của tỷ tỷ quả cường đại cho nên không có ai dám bước vào. Này, tiểu tử thối nhà ngươi, đừng có mà chọc ta nha. Quả thật là không còn gì để nói, nàng không sợ thật thay giả vờ kiên cường. Một nữ nhân nhỏ nhắn, dáng vẻ yếu đuối như nàng, gặp lại chuyện này làm sao còn có thể vô tư đùa giỡn. Râm, cửa bị phá rồi, khẳng định là hắn tới. Số nhà đầu, hắn là ai? Chính là Hoàng đế Ngọc Quốc. Là tên cầu hoàng đế kia, được lắm, hôm nay lão nhân gia phải băm sống hắn đem cho lợn ăn. Này, lão sư phụ, đợi ta đàm phán với hắn cái đã. Hay lắm, các người đều đã tập hợp đông đủ ở đây, chuẩn bị chờ chết đi. Hạ tu Lý Phong, mặt sớm đã đen thui, hắn bước vào mang theo tia lãnh khốc nhìn chằm chằm vào đám người bên trong Lan Đình Các. Nhất định là nữ nhân kia, quả nhiên tất cả đều là do nàng gây ra. Từ việc giấu nội công đến việc bắt hộ vệ của hắn uống xuân dược. Không những như vậy, còn dám điểm huyệt hắn đi giải cứu bốn người kia. Nàng vì sao có thể tìm ra mật thất, vì sao có thể vào bên trong tẩm cung của hắn một cách dễ dàng như vậy? Chỉ có một lý do, nàng là một cao thủ. Nhìn nàng cùng thượng quan Tán Lý đứng cạnh nhau, hắn hận không thể đem nàng bóp chết. Dáng vẻ của nàng, trí thông minh của nàng, sự cường đại của nàng, hắn muốn tất cả đều là của hắn. Nàng là nữ nhân tuyệt vời nhất, có nàng trong tay, hắn sẽ làm bá chủ. Vậy sao? Ai chết vẫn còn chưa biết được. Nam Ngự Yên Yên, ngươi khá lắm. Là ta đã xem thường ngươi. Phải không? Đối mặt với người như Hạ Tu Lý Phong, ta tuyệt đối không cho phép mình run sợ. Bên ngoài là hàng trăm thị vệ đang bao vây, trên cây và trên nóc nhà là ám vệ. Chưa kể đến vạn tiễn có thể phóng ra để tiêu diệt, còn người ai cũng phải chết, ta đã từng chết một lần rồi, cái chết xem như không còn quan trọng nữa. Nhưng còn thượng quan Tán Lý, ta không muốn hắn chết, cũng không muốn rời xa hắn. Vạn nhất, hay, không nên nghĩ như vậy. Nhất định là sẽ ra được khỏi đây, đối mặt với kiểu oanh liệt như vậy, còn hơn giống như con chuột nhắt, âm thầm chạy trốn. Mau đưa tay chịu trói, ta sẽ để tình mà tha cho các ngươi một mạng. Ha ha, ngươi lại đang đùa, lão nhận ra ta đây sợ ngươi sao? Thất nhật, lão sẽ là người đầu tiên bị băm sống. Hai, xú nhà đầu, hắn đòi băm sống ta, liệu có phải bây giờ ta nên chạy trốn không? Lão sư phụ yên tâm, trước khi hắn đem băm ngươi, ta đã nướng chín hắn rồi. Nướng ta? Một nữ nhân như ngươi có khả năng đó sao? Hạ tu Lý Phong, ta muốn thương lượng. thương lượng, ngươi có tư cách gì? Cho là ta không có tư cách đi, nhưng ta có bí quyết giúp nước của ngươi trở nên giàu mạnh. Nếu ngươi đồng ý, thì chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi làm giàu, ngươi đệ yên cho nước chúng ta, không được gây chiến tranh. Ta không cần làm giàu, ta muốn thống nhất tứ quốc, muốn làm bá chủ thiên hạ. Lão Huyền, ngươi thật sự không muốn thương lượng? Không cần nhiều lời, mau chịu trói đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Muốn gây chiến, được thôi. Với 8 người các ngươi có thể đấu lại binh mã của ta sao? Quả nhiên là thích nằm mơ. Phải vậy không? Nếu ngươi đã không muốn thương lượng, ta liền không khách khí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net